Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 564 chân chính thức tỉnh. Gì? Vivi thân thể tố chất đang ở bạo trướng, đột nhiên xuất hiện một cái rõ ràng tạp đốn. Nàng phát hiện chính mình phía sau huyết quang trung mơ hồ hiện ra một cái đầu đội vương miện, ăn mặc hoa lệ trường bào, khuôn mặt tái nhợt lão giả trong miệng răng nanh ở một chút biến trường. Nguyên bản nếp uốn làn da bị máu bổ dưỡng, đang ở nhanh chóng khôi phục ánh sáng, nhắm chặt hai mắt có sắp mở xu thế, quỷ hút máu thủy tổ. Ngươi còn sống đâu? Vivi thực kinh ngạc quay đầu lại dò hỏi. Đối phương không có làm ra bất luận cái gì đáp lại, Vivi thật là không đoán trước đến loại này biến. Cố, nàng ý đồ siêu việt ác ma trái cây cực hạn hành vi. Đánh thức này cái huyễn thú loại ác ma trái cây trung ngủ say ác ma ý chí. Đối phương sắp thức tỉnh, gia hỏa này là vốn dĩ liền trường bộ dáng này. Vẫn là Nika cấp hắn mạnh mẽ thay đổi hình thái. Vivi không biết đáp án. Nàng bừng tỉnh đại ngộ. Cuối cùng một khối trò chơi ghép hình cũng bị bổ toàn, khó trách ác ma trái cây thức tỉnh người ít như vậy đâu. Nguyên lai là có chuyện như vậy à, cái này quỷ hút máu thủy tổ hư ảnh đối nàng tràn đầy ác ý. Kế tiếp không hề nghi ngờ, khẳng định lại là đoạt xá. Tâm tính đại biến kia một bộ, Vivi phỏng chừng chính mình hẳn là cái thứ nhất thức tỉnh huyễn thú loại ác ma trái cây người. Cái này quỷ hút máu thủy tổ hư ảnh một khi thức tỉnh lại đây, so nàng ở Láp Têu gặp được cái kia thần ít nhất hiếu thắng vài lần. Huyễn thú loại thức tỉnh yêu cầu đối phó một cái có được toàn bộ ác ma trái cây năng lực ác ma hư ảnh, siêu nhân hệ liền tương đối đơn giản. Nàng trong đầu đã hiện ra Katakuri đối với một khối đại bánh dẻo tay đấm chân đá hình ảnh. Chính mình phải đối phó một cái quỷ hút máu thủy tổ. Đối phương đánh một cái bánh dẻo quái vật liền tính xong việc. Từ góc độ này tới xem, siêu nhân hệ ác ma trái cây thức tỉnh xác thật phi thường dễ dàng. Vivi hiện tại đang đứng ở một cái cực kỳ vi diệu trạng thái. Thân thể tố chất bạo trướng đồng thời, nàng cũng mất đi hành động năng lực. Ác ma trái cây năng lực nàng cùng quỷ hút máu thủy tổ hư ảnh cùng chung. Hai bên đang ở giằng co. Đánh rằng co giống nhau cướp đoạt ác ma trái cây bên trong năng lượng, muốn đơn thuần nói đoạt. Nàng khẳng định đoạt bất quá đối phương. Vốn dĩ chính là cái này ác ma năng lượng. Nàng thao tác đến lại hảo, chung quy là cách một tầng, nàng nếu là đơn quả thật năng lực giả hiện tại thật đúng là nguy hiểm. May mắn nàng không phải. Sâu Fruit có thể nói là cực kỳ am hiểu loại này tinh thần. Linh hồn mặt chiến đấu, quỷ hút máu thủy tổ hư ảnh tuy rằng còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng cái này lão đông tây khóe miệng mang cười. Tựa hồ rất đắc ý. Vivi cũng đang cười. Nàng cũng rất đắc ý, nàng bả vai nhoáng lên. Một cái cùng nàng tướng mạo có 8-9 thành tương tự. Hoàn toàn từ linh hồn cấu thành quy bản tiểu nhân liền xuất hiện ở quỷ hút máu thủy tổ hư ảnh bên. Cạnh tiểu nhân túm lên so thân thể còn đại cây búa, khuôn mặt nhỏ căng chặt, nãi hung địa kêu một giọng nói. Lúc sau đối với quỷ hút máu thủy tổ hư ảnh đổ ập xuống chính là một trận tạp, tiểu nhân một cây búa đem quỷ hút máu thủy tổ hư ảnh vương miện đều tạp oai sọ não sụp đổ một khối to. Đối phương hoàn toàn không đoán trước đến loại này biến cố, năng lượng còn ở tích tụ giữa. Hai con mắt vô pháp đồng thời mở, chỉ có thể tập trung năng lượng, miễn cưỡng mở một con mắt trái. Hắn muốn nhìn, rốt cuộc là ai ở công kích chính mình, này vừa thấy trực tiếp há hốc mồm. Quy bản Vivi quanh thân đều bị lôi điện vây quanh, đầu đại, thân thể tiểu, thoạt nhìn giống như là cái khôi hài nhân vật. Cùng quỷ hút máu thủy tổ hư ảnh cái loại này quỷ dị phong hoàn toàn không đáp, đây là cái quỷ gì đồ vật. Quỷ hút máu thủy tổ hư ảnh xưng hô người khác vì quỷ. Có thể thấy được hắn tức giận đến không nhẹ, Vivi một bên cùng quỷ hút máu thủy tổ hư ảnh tranh đoạt. Vampire Fruit bên trong năng lượng. Một bên chỉ huy Rambo Fruit cùng Sâu Fruit hóa thành linh hồn hư ảnh mãnh công. Đối phương lui một bước, nàng liền tiến thêm một bước. Tổng cộng liền những cái đó năng lượng. Không đến nửa phút thời gian, quỷ hút máu thủy tổ hư ảnh đầu bị tiểu nhân một cây búa tạp tới rồi trong cổ mặt. Hắn cực kỳ không cam lòng mà hóa thành thuần năng lượng. Gió nhẹ một thổi, liền tiêu tán, vi vi tay phải lòng bàn tay một trận mấp máy. Một chương môi ở lòng bàn tay hiện lên. Một giọt so nàng tâm đầu huyết còn muốn thuần túy máu tinh túy chậm rãi hiện ra tới. Nàng một trận đánh giá. Quỷ hút máu thủy tổ hư ảnh ý chí đã bị hoàn toàn lau đi. Rốt cuộc nhìn không tới một tia dấu vết, mặc kệ hắn là thần cũng hảo. Là ác ma cũng thế. Gia hỏa này xem như hoàn toàn chết mất, đã từng làm vi vi rất khó chịu. Rất nhiều thời điểm cần thiết dựa tinh vi kiếm thuật tu vi tới áp chế thị huyết dục vọng cũng tùy theo biến mất, có thể nói, động vật hệ, Bad Bad Fruit Mythical Zohan Vampire Model này cái ác ma trái cây. Luồng năng lượng này triệt triệt để thuộc về nàng, nếu tương lai nàng tưởng nói. Nàng thậm chí có thể đem ý chí của mình gửi lại ở ác ma trái cây giữa. Ngàn vạn năm sau, thân thể của nàng hủ bại, tự thân ý chí lại có thể dựa vào ác ma trái cây đạt tới vĩnh tồn. Vivi hiện tại sống được thực hảo, không tưởng như vậy xa xôi sự. Nàng hiện tại liền cảm thấy cả người nhẹ nhàng, ác ma trái cây năng lực hoàn toàn thuộc về chính mình. Cùng khí phách, kiếm thuật hoàn toàn giống nhau. Không bao giờ phân lẫn nhau, Vivi phun ra một ngụm chọc khí. Trước đó thật không nghĩ tới ác ma trái cây bên trong còn sẽ tồn tại ác ma ý chí. May mắn nàng thủ đoạn nhiều. Bằng không hôm nay thật đúng là thua tại này, quỷ hút máu hình thái là Vivi tam trái cây năng lực cơ. Sở, quỷ hút máu lại là một loại có được rất nhiều loại pháp thuật năng lực sinh vật. Lúc này trái cây năng lực hoàn toàn thuộc về tự thân. Đối nàng chỉnh thể thực lực tăng lên có thể nói thật lớn, đọc tâm. Phi hành, sương mù hóa, hút máu, già cả, hắc ám màn che, siêu cấp lực lượng, siêu cấp tốc độ, siêu cấp sức chịu đựng, siêu cấp cảm quan, tư duy khống chế, độc tố miễn dịch, bệnh tật miễn dịch, ẩn thân, biến hình. Rất nhiều năng lực đều ở vốn có cơ sở thượng đạt được một cái biến chất có điểm ngứa nghề khó nhịn. Vivi nhìn Bullet hốt hoảng chạy trốn bóng dáng. Cười, Bullet lão huynh. Đừng chạy, chúng ta lại đến đánh 10 cái hiệp. Xem ta, ân, 80 luân hoa khai. Nàng ở không trung biến hình. Túng nhảy chi gian, liền biến thành Robin bộ dáng, trọng tâm ở phía trước. Nặng trĩu cảm giác hơi chút có điểm quái dị. Bất quá nàng thực mau liền khắc phục không khỏe. Thao tác Bullet trong cơ thể máu. Ở đối phương trên người mọc ra 80 chỉ cánh tay. Cánh tay đâm thủng cơ bắp cùng làn da. Dùng một loại thoạt nhìn rất là kinh tủng tư thế. Bắt lấy Bullet thân thể. Đối với trái ngược hướng dùng sức một vặn, Bullet thân thể xác thật xưng được với thiên tri bách. Luyện, phía trước đại lấy máu. Hiện tại toàn thân trên dưới lại mọc đầy cánh tay. Hắn đều có thể thuận thế một cái lộn ngược ra sau. Tiêu trừ vạn lực. Đang ở giữa không trung, càng đem hơn phân nửa từ trong thân thể mọc ra tới cánh tay xé xuống. Kia huyết nhục mơ hồ tiếp tục chạy vội bộ dáng. Vivi cái này người khởi sướng đều cảm thấy đau, Bullet chạy vội thời điểm. Theo bản năng quay đầu lại nhìn hai mắt, Kenbunsoku là sẽ không gạt người. Hắn không có xoay người tái chiến ý tứ. Bất quá trong ánh mắt tất cả đều là dấu chấm hỏi. Tự hồ ở tự hỏi. Nàng cái này đại biến người sống là như thế nào làm ra tới? Như vậy biến có cái gì ý nghĩa, lợi hại? Lại đến tiếp ta nhất chiêu. Greymay Hark, Vivi hoàn toàn chính là chơi. Nàng lại biến thành Yamato bộ dáng. Dùng điện luyện kim phương thức. Từ ven đường góp nhặt một đống lớn kim loại. Tay một mát, một cây tinh luyện quá lang nha bổng liền chế tạo ra tới. Cùng với một trận sấm sét ầm ầm. Tạp hướng Bullet, hết chương.